Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. Cự Long Xúc Sinh. Trên đầu vạn mét bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen to lớn, đang tải thình thịch nện lấy vòng bảo hộ. A Sách Lan, bầu trời là toàn bộ tin tức vòng bảo hộ tạo ra. Có thể ẩn thân, hộ vệ thành phố an toàn. Đương nhiên, cũng có thể mô phỏng thời tiết. Ở trong thành thị ở Bách Tính, ngửa đầu nhìn đến vạn lý tinh không, chính là toàn bộ tin tức vòng bảo hộ mô phỏng ra. Hơn nữa vì để cho cư dân không đến mức quên mất địa cầu sinh hoạt, tất cả của nó hơi thở mô phỏng đều theo chiếu địa cầu tứ thời bát tiết tạo nên. Trời mưa, tuyết rơi, trời trong, sét đánh, vẫn là trời đầy mây trận trận, tất cả đều là mô phỏng địa cầu một năm bốn mùa. Tỉ như ngày mùa hè, vậy liền không có khả năng tuyết rơi, chỉ có ngày xuân vào đông mới có thể tuyết rơi. Ngay cả A Sách Lan nhiệt độ biến hóa cũng là dựa theo địa cầu một năm bốn mùa mô phỏng. Đây cũng không phải vì để cho các nàng nhớ kỹ địa cầu, mà là cho bọn hắn một phần sinh hoạt, mà không phải giống như là cái sống ở phòng giam bên trong phạm nhân. Hôm nay thời tiết là vạn lý tinh không, có mây trắng, nhưng mà mây trắng phía trên nhưng là một cái bóng đen to lớn, tải khấu khấu đánh ra lấy bọn hắn trái tim. Theo đập âm thanh liên tiếp, A Sách Lan cư dân cũng là bị hù run lên một cái. Vòng bảo hộ cũng không chỉ là mô phỏng khí hậu, ẩn thân thành thị, còn có chống cự nhiệt độ không khí, phóng xạ, bảo hộ đại khí tác dụng. Một khi thành phố vòng bảo hộ phá, phần lớn người đều phải chết trốn. Black Bow không cách nào nói chuyện, mặt trầm như nước, tóc đỏ Medusa phẫn nộ rồi. Nhân viên vệ sinh xuất động. Nhân viên vệ sinh phụ trách thanh lý rác rưởi, chữa trị vòng bảo hộ một nhóm người. Vòng bảo hộ không thể phá, nhưng mà nàng vừa nói dứt lời, cự long bịch xuyên thấu qua vòng bảo hộ, xâm nhập A Sách Lan bên trong. Trong nháy mắt mắt trợn tròn, cũng là như thế khoảng cách gần quan sát dưới mới rõ ràng cảm nhận được đối phương kinh khủng uy năng. Hai mắt trợn lên, trái tim trong nháy mắt co rúm, hơi kém đình chỉ. Chỉ sợ toàn bộ A Sách Lan bên trong chỉ có Vương Năng cùng nó đánh một trận đi. Nhưng mà bất kể như thế nào, A Sách Lan đều sẽ hủy diệt. Nói nhảm, một khi đánh lên, A Sách Lan đầu tiên vòng bảo hộ sẽ hủy đi, phần lớn người đều sẽ bại lộ tại cực thấp nhiệt độ không khí dưới. Trong nháy mắt mất mạng, Black Bow chuẩn bị há miệng rồi. Không cần nói, Black Bow thực lực rất mạnh, mạnh nhất mấy cái siêu anh hùng một trong, vẫn là số ít mấy cái có thể ở trạng thái bình thường dưới một đối một cùng Thanos đối chiến anh hùng. Thanos năng lực phòng ngự đến cùng có bao nhiêu biến thái đâu? Tại Avenger 3 bên trong, Avenger cơ bản không có người tổn thương hắn. Tại manga Vương Giả Chi Chiến bên trong, Black Bow dựa vào vật lộn liền áp chế đấu thần vệ. Hơn nữa tại sử dụng sóng âm công kích về sau, đấu thần vệ đều phải quỳ. Đồng thời tại manga bên trong, cũng thường xuyên cùng Hao đại chiến. Black Bow đại chiến một cái siêu Omega cấp Mutant. Lần chiến đấu này lấy Black Bow cuối cùng hô lên một câu, no, phần cuối. Kết quả là thắng. Hơn nữa còn đem hai cái bình hành vũ trụ thông đạo cho giống mở. Black Bow sau web có bao nhiêu nghiêu bê có chừng chút hiểu biết. Nhưng là tại manga bên trong vẫn là không địch Thanos. Thanos xâm lấn Inhuman thời điểm, Black Bow toàn lực vừa hô cũng không có cho Thanos mang đến cái gì tính thực chất tổn thương. Chỉ là chảy máu mũi. Tại phim trong vũ trụ, Black Bow thực lực khẳng định đến suy yếu, bằng không vừa hô liền bạo chết mặt trăng. Kia, không có chơi, địa cầu cũng không nhịn được hắn mấy giống mà nói. Cái này a là rồng. Thôi Thản lại trợn tròn mắt, hắn nói, cấp thấp tạp chủng, thật cũng không quá đáng. Marvel phim trong vũ trụ, Long, trên cơ bản chính là Ma Long, rồng phương Tây hình tượng, cơ bản cũng là cái đại thần lằn thêm cánh thêm phun lửa mà thôi. Thỏa hỏa xúc sinh, tại Marvel vũ trụ trong phim ảnh, rồng phương Tây cũng rất ít xuất hiện qua, càng khỏi nói phương Đông ứng long hình tượng. Tại Avenger một bên trong, Lôi Thần cùng Coulson nói chuyện trời đất thời điểm liền từng nói qua, cự thú khổng lồ, có vảy, có sừng hươu, bọn chúng rất chán ghét, chỗ đến đều thảm tao trà đạp. Lôi Thần ba bên trong, đang cùng hỏa cự nhân đánh chính là thời điểm, xuất hiện qua một đầu ma long, còn bị Bifrost thông đạo cho cắt đứt đầu, tung tóe đầy đất lục huyết. Toàn bộ Marvel vũ trụ bên trong, cũng liền như vậy mấy chỗ xuất hiện ma long địa phương. Nhưng chúng nó xác thực xem như cấp thấp tạp chủng, xúc sinh ngươi, hơn nữa, bọn chúng cũng không khả năng tại quá không trung phi hành. Ngoại trừ những cái kia vũ trụ cấp đại năng bên ngoài, căn bản không có khả năng có ai có thể ở trong vũ trụ bay. Coi như bọn hắn những thứ này Inhuman muốn rời đi Asexlan đi mặt trăng bên ngoài đi lại, cũng phải cần mặc vào đặc thù trang phục phòng hộ. Nếu không, vẻn vẹn không có không khí một cái hạng, cũng đủ để giết chết bọn hắn rồi. Về phần những cái kia tầng dưới chót, không thể thức tỉnh ra năng lực, đi ra chính là cái chết. Không chỉ như vậy, Thôi Thản rất kinh ngạc đầu này, Long, lai lịch. Bởi vì cách mặt trăng gần nhất chính là địa cầu. Địa cầu đã sớm tiến vào 2000 năm, Long đã sớm biến mất không thấy. Chuẩn xác mà nói, trễ nhất thế kỷ 15, liền rốt cuộc không ai thấy qua Long rồi. Bọn hắn Inhuman tư liệu trong quán có ghi chép, cho nên, đây không có khả năng là địa cầu bên trên đản sinh ra. Chẳng lẽ là sinh sống ở trên mặt trăng? Cũng không khả năng. Bọn hắn tại di chuyển đến mặt trăng thời điểm, liền đã làm qua dò xét, căn bản không có sinh vật ngoài hành tinh. Như vậy đầu này, Long, từ đâu tới? Cự Long ầm ầm rơi xuống, đập ngã vô số công trình kiến trúc. A lạp lạp, thật sự là thật có lỗi. Ta nhưng không phải cố ý. Cự Long mở ra to lớn miệng rồng, phát ra hồng chung giống như âm thanh, cách hơi gần Asexlan người, trực tiếp chấn động ngất đi. Black Bow cùng Medusa liếc nhau một cái, bay xuống. Vương, một đám thân vệ lập tức quá sợ hãi. Black Bow khoát tay áo, biểu thị yên tĩnh, cách cự long 100 mét vị trí, đứng vững, bắt đầu dùng thủ thế nói chuyện. Tóc đỏ Medusa làm phiên dịch, khách nhân tôn kính, xin hỏi ngài ý đồ đến. Đã cự long rơi xuống, cũng không có lập tức làm ra công kích, như vậy, liền có thể đàm, song khi hắn mở miệng thời điểm liền trợn tròn mắt, thân rồng bên trên còn có một người, cưỡi rồng người, trong lòng trong nháy mắt rung động dữ dội, chẳng lẽ nói, chân chính lên tác dụng chủ đạo, không phải đầu này long mà là nữ tử kia, lời mới vừa nói chính là cái kia nữ nhân, không không không. Âm thanh như là hồng chung giống như khổng lồ không đào. Tuyệt không phải giọng của nữ nhân. Lần này phiền toái, một con rồng đầy đủ hắn như lâm đại địch, lại đến một cái có thể ở trong không gian phi hành nữ nhân. Asexlan muốn trốn sao? May mà Kino không biết Black Bow tiếng lòng, nếu không khẳng định đi chửi má nó. Cưỡi rồng người, Doãn Chí Bình sao? Ai cưỡi ai? Sky nhưng không có chú ý tới Black Bow kinh ngạc ánh mắt. Hào hứng nhìn xem chung quanh kia cổ quái thành thị phong cách. Có chút giống như là Atlantis đâu. Kỳ quái, thành phố này tựa như ở địa cầu đây. Có cái gì đại kinh tiểu quái? Bọn hắn có thể ở trên mặt trăng sinh tồn, đơn giản là bởi vì Asexlan không chỉ có mạnh mẽ vòng phòng hộ, còn có phản trọng lực khí giới cùng không khí loại bỏ khí vân vân. Nếu không, ngươi cho rằng bọn hắn có thể ở gần như chân không trên mặt trăng sống sót sao? Cự Long mở miệng tiếng người nói, nói tiếng người long, này ngược lại là không kỳ quái. Black Bow chưa từng gặp qua, nhưng ở cổ tịch trong tư liệu, có ghi chép. Kino cúi đầu nhìn về hướng Black Bow, ra vẻ không biết, ngươi là người câm, không biết nói chuyện sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.